Chương 70, trừ phi ta chết, nếu không lấy không xuống. 142 cầu bài đặt trước. Bất quá, chuyện này không có gì, nhưng là còn có một việc cần xử lý. Sau khi rời đi thao trường, Tô Thanh rất nhanh liền cầm điện thoại lên đánh cho Hạ Cơ. Ngươi có ý tứ gì? Điện thoại gọi thông về sau, Tô Thanh ngữ khí không tốt nói ra. Cái gì có ý tứ gì? Một bên khác Hạ Cơ có chút rất là kỳ lạ, xin nghỉ sự tình. Tô Thanh trực tiếp làm rõ. Hạ Cơ nghe tiếng suy nghĩ một chút, đột nhiên trở nên hoảng hốt, minh bạch sự tình huống. Sau đó xấu hổ nói ra, ngươi cũng biết nhân loại các ngươi thượng tầng quy củ đồng dạng rất khó cự tuyệt, ta cũng bất đắc dĩ mới nói như vậy á, bằng không căn bản không xin được. Nói đến đây, Hạ Cơ nghĩ đến một vị nội ngoại kiêm tu tông sư cường giả chạy tới luyện tập thể dục theo đài, hình ảnh kia thật vô pháp tưởng tượng. Đừng lý do nhiều như vậy, tóm lại, sự kiện này coi như tính tại trên đầu ngươi. Tô Thanh cũng mặc kệ nhiều như vậy, oan có đầu nợ có chủ, người nào nổi người nào đến cõng. Đừng à, nếu không ta cho ngươi bổ khuyết. Hạ Cơ nghe xong bắp đùi nói như vậy, trong nháy mắt thì mặc kệ. Thật phải đắc tội bắp đùi, người nào về sau cứu nàng. Cái gì bổ khuyết? Nghe thấy có bổ khuyết, Tô Thanh thấp giọng hỏi một câu. Hạ Cơ gặp sự tình còn có quay lại chỗ trống, vội vàng nói, ta gặp ngươi cũng cần yêu đan, cái này không vừa được đến một đầu tin tức trọng yếu cùng ngươi chia sẻ à? Nói thẳng, đừng nói nhảm. Tô Thanh y gì nguyên đầy đủ ngay thẳng, quả quyết nói ra. Hừ, Hạ Cơ bất mãn Tô Thanh thái độ, mềm mại hừ một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoan nói ra. Sau đó không lâu đêm trăng tròn, khu cổ thành có quỷ thành phố xuất hiện, bên trong có không ít yêu ma quỷ quái, mà bên trong buôn bán đồ phần lớn cũng chính là yêu đan loại hình, có thể trợ giúp đồng loại tu hành đồ tốt, ngươi có thể đi thử thời vận. Vợ ơ y ma thật có quỷ thị nói chuyện, vẫn cho là đây là truyền thuyết, cái kia ngược lại là có thể đi xem một chút. Cái kia đến thời điểm đi một chuyến đi. Tô Thanh đối với đầu bên kia điện thoại Hạ Cơ nói ra. 3 ngày sau, đêm trăng tròn, hoang vu khu cổ thành bên ngoài, một nam một nữ hai bóng người đi cùng một chỗ. Quỷ thị có gì cần chú ý sao? Tô Thanh cùng Hạ Cơ đi tại thanh lánh trên đường phố, đi ngang qua đi ra cô hồn dã quỷ, một người sống đều không có. Quỷ thị đây, nếu là thị trường, tự nhiên có giao dịch, cho nên cần một số có giá trị đồ vật để thay thế tiền tài. Hạ Cơ giải thích nói, người có sao NDT? Tô Thanh có, hơn nữa còn không hề ít, nhưng là cân nhắc quỷ thị tiền tài hắn cũng có chút nói gì không hiểu. Nghe nói như thế, Hạ Cơ lộ ra mỉm cười. Nói ra, yên tâm đi, đêm muộn tiêu phí do bản tiểu thư tính tiền. Nói xong, còn xuất ra một chiếc nhẫn tại Tô Thanh trước mặt lắc lắc. Chúng ta Thanh Khâu nhất tộc vốn liếng toàn trong này, chỉ là một cái quỷ thị, ta mua cho ngươi xuống tới đều có thể. Thanh Khâu nhất tộc mặc dù nói đã suy bại, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, quỷ thị hoàn toàn cùng Thanh Khâu nhất tộc không tại cái nghỉ lượng phía trên, cho nên lời này cũng không có tâm bệnh. Chữ vật giới chỉ sao? Tô Thanh không khỏi lộ ra hâm mộ biểu lộ. Cái này nhưng là trong tiểu thuyết nhân vật chính chuẩn bị đạo cụ. Cho. Đột nhiên, một cái trắng non tay nhỏ đưa đến Tô Thanh trước mặt, phía trên còn nắm bắt một cái trắng loa giới chỉ, trên mặt nhẫn còn có một số kỳ lạ hoa văn, xem ra thì không tầm thường. Tô Thanh ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Hạ Cơ. Ngươi làm cái gì vậy? Đưa ngươi a, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất muốn. Hạ Cơ lộ ra một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Thứ này chân quý sao? Tô Thanh tạm thời cũng không có tiếp, mà chính là trước hỏi một câu. Không quý, ta Thanh Khâu nhất tộc gia nghiệp lớn mạnh, một chiếc nhẫn mà thôi. Nói xong, cũng mặc kệ Tô Thanh có đồng ý hay không, cầm lấy Tô Thanh tay đem giới chỉ mang tại trên ngón tay của hắn. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, giới chỉ vừa vặn đeo tại Tô Thanh ngón giữa tay phải phía trên, đại biểu cho danh hoa có chủ. Đồng thời, Tô Thanh trên tay nhẫn bạc cùng Hạ Cơ trên tay nhẫn bạc tựa hồ còn là một đôi. Chiếc nhẫn kia đây, dùng ý thức liền có thể khống chế, chỉ là sớm phải nói cho ngươi một việc. Hạ Cơ nói đến đây, không biết có phải hay không là ảo giác, sắc mặt có một chút phát hồng. Chuyện gì? Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút. Chiếc nhẫn này hắn là không lấy xuống được, trừ phi cái gì? Trừ phi ta chết. Tô Thanh nhất thời nhìn về phía Hạ Cơ, ánh mắt có chút sững sờ, dưới ánh mắt ý thức rơi vào đối phương trên tay nhẫn. Hạ Cơ cười cười, tại Tô Thanh trước mặt nhoáng một cái, nói ra, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Ta không tin. Nói xong, Tô Thanh đem tay đặt ở trên mặt nhẫn bắt đầu dùng sức lột. Đáng tiếc, bình thường có thế nâng lên xe ta y khí lực đối chiếc nhẫn kia giống như không nổi bất cứ tác dụng gì, hoàn toàn cảm giác không thấy một tia động tĩnh. Vô dụng, chỉ là ngươi cũng không cần lo lắng, chiếc nhẫn kia chỉ là dùng đến nhìn chút mà thôi, không có chỗ xấu. Hạ Cơ an ủi. Tô Thanh chỉ là nhìn Hạ Cơ liếc một chút không nói chuyện, nếm thử đem ý thức chìm vào bên trong, rất nhanh liền phát hiện mình trước mắt có một mảng lớn gò đất mới, bên trong thả rất nhiều màu đen lóe sáng đồ vật. Ngươi thấy chính là chúng ta chuyên dụng tiền tài. có thể dùng tới mua quỷ thị đồ vật. Hạ Cơ giải thích nói. Tô Thanh lui ra ý thức, gật gật đầu, đến mức giới chỉ sự tình, tạm thời không tại suy nghĩ. Dù sao hắn cảm giác cũng không có phát giác được Hạ Cơ trên người có bất kỳ địch ý nào, ngược lại có so trước kia càng đậm thiện ý, hai người càng chạy càng sâu, rất nhanh liền đi vào khu cổ thành chỗ sâu. Mặc dù nói là khu, nhưng chỉ là đường trung khu một cái tiểu địa phương mà thôi, cũng là so sánh hoang vu. Ngay tại lúc đó, chung quanh quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, tựa hồ cũng là vì đi quỷ thị. Rất nhanh, hai người đi tới đã nhìn thấy một tòa mờ ảo cổ thành. Dường như đứng thẳng trong hư không, xem ra vô cùng thần bí. Thành tường pha tạp, lịch sử dấu vết vô cùng rõ ràng, nhìn dạng thức không giống như là trong lịch sử cái kia triều đại thành tường, tựa hồ còn xa xưa hơn một chút. Mà tại hai bên cửa thành môn, còn có đại lượng thân mang cổ đại khải giáp binh lính tại thủ vệ quỷ này thành phố. Đây chính là quỷ thị, thực cũng có thể gọi là quỷ thành, đều là tự nhiên sinh ra, chỉ là cá nhân lại là có thể chiếm cứ nơi này. Những thủ vệ này đều là cổ đại quân hồn, nhìn như rất khô khan, nhưng khóa lực rất khủng bố. Hạ Cơ tại Tô Thanh bên thai giới thiệu nói. Hương khí hơi hơi xen lẫn khí lưu, để Tô Thanh bên thai đều có chút ngứa. Dựa theo ngươi nói như vậy quỷ thị cũng chính là có chủ nhân địa phương, thực lực thế nào? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi một câu. Thực lực cái này thực ta cũng không rõ lắm, khác biệt địa phương có khác biệt quỷ thành, thành chủ thực lực thực cũng không giống nhau, chỉ là có thế tại trước mắt hiện thực nắm giữ quỷ thành. Thực lực nói ít cũng là tông sư cấp đỉnh phong cường giả. Thậm chí có thể là thần bí đại tông sư cấp cường giả. Nghe thấy lời này, Hạ Cơ trong lòng đột nhiên lóe qua một tia không rõ dự cảm, vội vàng quay đầu nói ra, ngươi chớ làm loạn, quỷ thành các loại yêu ma quỷ quái tề tụ, thực lực rất khủng bố. Ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao lại làm loạn? Tô Thanh một mặt vô tội nói ra. Chỉ là đổi lấy lại là Hạ Cơ không tin biểu lộ. Đợt, cầu bài đặt trước công.